Hồ Linh Tiêu tự nhiên biết ý nghĩ trong lòng nàng, chỉ là nhất cầm nàng lên ứng một nụ hôn an lòng bên môi nàng, tự như thấp thỏm biến mất trước mặt Tô Vận Hàm. Ngay lúc Tô Vận Hàm bị nàng như vậy phiền muộn cực độ muốn đuổi theo hỏi rõ tình huống, gia đình bên ngoài không đúng lúc vang lên tiếng thông báo. Biết được Lý Hạo đang ở tiền sảnh, Tô Vận Hàm chế nghi hoặc trong nội tâm, mặc y phục đơn giản sau đó chạy tới tiền sảnh. Vừa đi vào tiền sảnh, Tô Vận Hàm liền cảm giác được ánh mắt Lý Hạo nhìn mình không giống ngày thường. Đang định mở miệng dò hỏi, Lý Hạo đã trước nàng một bước đứng dậy, chắp tay với nàng, nói: "Nghe nói thân thể Tô huynh đệ ngươi ôm bệnh, bởi vậy hạ triều, ta liền lại đây nhìn xem." "À, làm phiền Lý huynh phải quan tâm, ta không sao đâu, chỉ là nén chuyện trong lòng phiền muộn vô cùng mà thôi." Tô Vận Hàm vẫy tay để Lý Hạo ngồi xuống, chính mình thì lại ngồi cạnh hắn cùng phương phó hạ nhân bưng nước trà thượng hạng tới. "Tô huynh đệ có tâm sự sao? Chỉ là không biết tâm sự thế nào." Lý huynh dương mắt đảo qua hạ nhân đứng hai bên, tự như đang ám chỉ Tô Vận Hàm, hy vọng hắn cho tất cả lui. "À, các ngươi đều lui xuống đi. Ta đây tâm sự quá lớn, không thể tùy tiện liền nói ra được." "Ê, là Tô huynh đệ còn chưa biết hôm nay trên triều đã phát sinh chuyện gì. Thánh thượng ngất xỉu ở đại điện Kim Loan, hiện giờ còn đang mê man bất tỉnh trên giường." "Ngất xỉu? Nhưng đã phát sinh chuyện gì?" Tô Vận Hàm bị lời nói của hắn thức kinh một cái, lập tức nghĩ tới có thể là Hồ Linh Tiêu giở trò quỷ. Tuy mình tắt đế mắt lão mờ đục nhưng cũng chưa tới mức tự dưng ngất xỉu. Nếu không có Hồ Linh Tiêu ngầm ra tay, sao Minh Tắc Đế có khả năng ngất xỉu lúc lâm triều? "Đúng là đã có chuyện phát sinh, hơn nữa còn là chuyện lạ cực độ." Thần tình của Lý Hạo trở nên nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm Tô Vận Hàm tới nửa ngày xác định y cũng không hiểu tình hình, mới từ từ nói: "Trước khi lâm triều hôm nay, hết thảy mọi người đều đàm luận một vấn đề. Các đại thần nói tối qua bọn họ cùng gia quyến đều có quái mộng giống nhau. Không chỉ bọn họ, ta cùng Từ huynh đệ cũng đều có cái mộng đó. Hoặc là nói, người cả triều đều có cùng một mộng." "Có cùng một mộng? Là mộng gì? Tối qua tự hồ ta cũng có cái mộng, chỉ là cũng không rõ ràng, liền cũng không cố gắng sức nhớ lại." Là mộng liên quan với Tô huynh đệ. Mộng kia có đủ cổ quái ly kỳ, nhưng càng khiến người ta kinh kỳ là trong lúc lâm triều có cự thạch từ trên trời giáng xuống, cự thạch nọ đập vỡ đình điện Kim Loan, rơi thẳng tới chỗ cách thánh thượng không xa. Hơn nữa trên cự thạch kia còn có khắc một bài thơ đại nghịch bất đạo. Thơ gì chứ? "Trời giáng điềm lành hiện báo trước, tử vi cung xuống phàm trần lên, Minh Tắc cụ đế triều thay đổi, Tô thị tân hoàng đăng cửu ngũ." Lý Hạo niệm từng câu tiền chữ nhìn thấy hiện trên cự thạch ở Kim Loan điện cho Tô Vận Hàm nghe, trong đó nội dung chữ trên cự thạch hiện rõ ràng sáng tỏ như vậy. Đợi hắn niệm xong hết, cái trán Tô Vận Hàm chảy ra chi chít như nhít mồ hôi lạnh. Nàng đã hoàn toàn khẳng định cự thạch từ trên trời giáng xuống này có liên quan với Hồ Linh Tiêu. Cái hồ ly tinh này lại làm ra vậy, thật quá mức lớn mật. "Tô huynh đệ, sau khi nghe xong, không có suy nghĩ gì sao?" "Suy nghĩ? cự thạch trời giáng chính là ý chỉ ông trời ban xuống, Vận Hàm chỉ là phàm nhân, lại há có thể thấu hiểu thiên cơ chứ?" "Tuy là phàm nhân, nhưng ý tứ trong thơ này hiện dễ thấy như vậy. Sao thánh thượng đột nhiên ngất xỉu? Còn không phải vì cầu sau Minh Tắc cụ đế triều thay đổi, Tô thị tân hoàng đăng cửu ngũ kia sao? Tô huynh, e là không biết, tối qua tất cả mọi người đều nghênh đó một vị tiên nhiên phiên nhiên trong mộng. Trong tay hắn tựa như cầm một đạo ngự chỉ, mà nội dung trong đó chính là liên quan tới Tô huynh đó. Tiên nhân nói hoàng tộc còn có một danh thừa tự, mà thừa tự này cũng đã tới ngày nhận tổ quy tông. Tiên nhân còn nói tên thừa tự kia hiện là đại quan trong triều, là thánh thượng nhi tử duy nhất." Lý Hạo nói thượng bí chính kinh, Tô Vận Hàm nghe tâm kinh thịt nảy. Cái gì mà cự thạch trời giáng, cái gì mà tiên nhân báo mộng? Những điều này dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết cái hồ linh tiêu kia giở trò quỷ. Chiêu này làm thật tốt cũng được thôi, nếu là làm bừa đi, trái lại lộ ra bí mật các nàng là yêu đó. Không kịp đổ mồ hôi lạnh, Tô Vận Hàm thoáng nhắm mắt lại, chính thành nói: